Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1082, phách lối tự nhiên. Mấy cái khí vũ hiên ngang thanh niên buông xuống, bọn họ phân biệt đi hướng đường trấn. Lâm Càn cùng Vương Thiên Xích, bọn họ đến từ thế lực khắp nơi, lại được đến ba gia tộc không cùng tên ngạch, được đến nhà kia danh ngạch thì hướng nhà kia mà đi. Vãn bối Triệu Hổ gặp qua đường trấn tiền bối, vãn bối La Cường gặp qua Vương Thiên Xích tiền bối, vãn bối Chu Viện gặp qua Lâm Càn tiền bối, vãn bối. Trong lúc nhất thời, đến 7-8 cái thiên kiêu phân biệt gặp qua tam đại gia tộc gia chủ. Ha ha, Triệu Hổ, gia sư vẫn tốt chứ? La Cường, ngươi đến sư phụ ngươi lão già kia làm sao không tới gặp ta? Chu Viện cháu gái nhỏ, lúc rảnh rỗi gọi lão đầu tử nhà ngươi qua đi theo ta uống hai chén. Lâm Càn, Vương Thiên Xích, đường trấn ba người cười ha hả đối mấy cái thanh niên nói ra. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cùng mấy người thân nhân cùng sư phụ có quan hệ. Tỷ như Triệu Hổ đến từ luyện đan đạo trường, phụ thân Triệu Nham là luyện đan đạo trường thập đại đan vương một trong. Đường trấn cùng rất có giả mồm. Vương Thiên Xích đối La Cường nhiệt tình bởi vì cùng sư phụ Linh Hỏa Tôn giả có quan hệ. Linh Hỏa Tôn giả là một tên tán tu, nắm giữ nửa bước hỗn độn thần tu vi, không có khai tông lập phái, ở vào ẩn tu. Linh Hỏa Tôn giả niên hạn đã lớn, lần này đột phá không hỗn độn cảnh, tìm y bát, đem mình am hiểu công pháp lưu truyền xuống, mà hắn đệ tử thân truyền cũng là La Cường. Chu Viện thì là một nữ tử, dáng người cao gầy, một thân lửa trường bào màu đỏ, đường cong lả lướt, khuôn mặt tinh xảo, vừa đến thì hấp dẫn rất nhiều thanh niên ánh mắt, làm cho người mắt lom lom thần. Chu Viện, đến từ Chu Tước tộc, thân thể chảy xuôi thượng cổ thánh thú Chu Tước huyết mạch. Đây là một cái lộ ra núi không dò nước cường đại chủng tộc, gần với bốn đại đỉnh tiêm thế lực. Nơi xa, một già một trẻ bay tới. Dư Thành Tử Đan Vương, đã lâu không gặp, ha ha. Không nghĩ tới Dư Thành Tử Đan Vương tự mình đến, thật đáng mừng. Tam đại gia tộc tộc trưởng nhìn đến hai người đến, ào ào ôm quyền hoan nghênh. Bởi vì Dư Thành Tử là Đan Vương, luyện đan đạo trường thập đại đan vương một trong, địa vị ảnh hưởng rất lớn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho một số mặt mũi. Gặp qua ba vị tộc trưởng, đây là Khuyển Tử Dư Phi, Dư Thành Tử đối với ba vị tộc trưởng nói ra. Lần này thiếu ngươi một cái nhân tình, Dư Thành Tử nhìn về phía đường trấn nói ra. Ha ha, không khách khí. Lúc rảnh rỗi cho thêm ta đường ra tuổi trẻ tiểu bối luyện chế điểm đan dược là được. Đan vương tự thân xuất mã luyện chế đan dược, đám nhóc con này khẳng định toàn thân đều là tu luyện nhiệt tình. Đường trấn lão gia tử vuốt ve ria mép, cười ha hả nói ra. Tam đại gia tộc cho bên ngoài người danh ngạch, những người ngoài này thế lực sau lưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho một chút chỗ tốt bổ khuyết. Lúc này Lâm Càn cười nói, Vương lão đầu, Đường lão đầu, đã người đã đến đầy đủ, vậy chúng ta liền mở ra đạo hỏa không gian a, để những bọn tiểu bối này đi vào. Ngạch, còn có một người không có tới. Đường trấn có chút xấu hổ nói ra. Vốn là đường gia thập đại danh ngạch đã an bài tốt, chính mình tộc đệ tử 5 cái, hai vị đan vương con nối dõi 1 cái, Vạn Kiếm Các 1 cái, Ma Lăng Hồ Hậu Bối 1 cái, Hỏa Diễm Sơn Trang 1 cái. Thế nhưng là 2 ngày trước Đường Vân tìm tới hắn nói, hy vọng trống đi 1 cái danh ngạch cho người khác. Đường trấn nghe xong có chút tức giận, chính mình đều tổn thất 5 cái danh ngạch, tiểu tử thúi này chẳng lẽ muốn hắn bạn bè không tốt đi vào, không tiếc tổn hại gia tộc lợi ích. Đường trấn tại chỗ thì khí muốn cho Đường Vân 1 cái tát tay. Bất quá Đường Vân cùng hắn giải thích, cái này muốn danh ngạch nam tử thần bí, liền Vạn Thanh cũng không thể trêu vào. Đường Chấn lập tức chấn kinh. Vạn Thanh phụ thân là Vạn Kiếm Các thứ ba mạch kiếm đế tọa hạ đệ nhất thiên thần Vạn Thương Hải. Bản thân nắm giữ nửa bước đế cấp kiếm ý, có thể cùng nửa bước hỗn độn thần đại chiến, liền Vạn Thanh cũng không thể trêu vào. Chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn thế hỗn độn thần con nối dõi muốn danh ngạch? Nếu như là như thế tôi nói, không thể không cho. Đường Chấn kỹ lưỡng suy nghĩ một chút, vậy liền chống đi đường ra một cái danh ngạch đi. Bất quá, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết người kia tên gọi là gì. Hiện tại đạo hỏa không gian lập tức mở ra, đối phương cũng còn không có tới. Không phải người đã đến đầy đủ sao? Lâm Càn nhìn về phía Đường Chấn nói ra. Hắn quét mắt một vòng Đường Chấn sau lưng. Đã có 5 cái danh ngạch a. Đến từ Vạn Kiếm Các Vạn Thanh, Luyện Đan Đạo Trường Đan Vương con nối dõi Triệu Hổ, cùng Dư Thành Tử Đan Vương con nối dõi Dư Phi, cộng thêm Ma Long Hồ Thiên Kiêu Gừng Giật, Hỏa Diễm Sơn Trang Thiếu Chủ Viêm Diệu, bản ra 5 cái danh ngạch, ngoại nhân 5 cái danh ngạch, đây không phải đã đến đầy đủ à? Bọn họ tam đại gia tộc đều là như thế mưu đồ. 5 cái danh ngạch cho bản gia, 5 cái danh ngạch cho ngoại nhân. Ho khan, lần này ta Đường gia bản gia đệ tử chỉ có tiến đi 4 cái. Đường Chấn vội ho một tiếng nói ra. Lần này có người cường thế sáp nhập, hư hư thực thực bối cảnh hùng hậu, xử sự khéo đưa đẩy. Ai cũng không muốn đắc tội Đường Chấn, đành phải giảm bớt một cái bản gia danh ngạch cho người ngoại lai. Người Đường gia trong đám, có một thanh niên vô cùng bất mãn, bởi vì vốn là có một cái danh ngạch là hắn. Kết quả bị Lâm Thời bảo hắn biết danh ngạch cho người khác. Hiện tại trong lòng muốn chửi mẹ, nghe đến Đường Chấn nói như vậy, mọi người trên mặt kinh ngạc. Có bối cảnh thông thiên người chặn ngang một chân, cho nên Đường Chấn chuẩn bị Lâm Thời nhường ra một cái. Ha ha, người vẫn rất nhiều. Đúng lúc này, một đạo uể oải âm thanh vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trên mặt ý cười thanh niên đi tới. Người thanh niên này trực tiếp đi hướng Vạn Thanh. Vạn Thanh nhìn đến tự nhiên xuất hiện, sắc mặt lúc này tối đen. Hướng phía sau tránh một chút. Mẹ, ngươi tránh cái gì? Ta lại không ăn ngươi. Tự nhiên một thanh nắm chặt Vạn Thanh cổ áo. Thả ta ra, Vạn Thanh nộ hống. Chung quanh nhiều người như vậy, mà lại có rất nhiều đỉnh cấp đại thế lực thế hệ trẻ tuổi. Tỷ như Xích Diễm Cốc Hỏa Vinh, Luyện Đan Đạo Trường Đan Vương con nối dõi, Ma Long Hồ Gừng Giật, Hỏa Diễm Sơn Trang Thiếu Chủ. Vân vân, hắn cùng bọn hắn đều cùng thuộc Vạn Kiếm Tinh Vực Võ Nhị Đại. Bối cảnh đều vô cùng thâm hậu, bây giờ lại bị người níu lấy cổ áo. Đây cũng quá mất mặt, ngoài ra còn có Chu Tước tộc tiểu công chúa. Đây chính là chính mình trong suy nghĩ nữ thần a. Tại nữ thần trước mặt rơi mặt mũi, Vạn Thanh xấu hổ vô cùng. Người chung quanh thấy cảnh này, ánh mắt không gì sánh được quái gì. Vạn Thanh thế nhưng là Vạn Thương Hải con nối dõi, bây giờ lại bị người níu lấy cổ áo. Mà lại, nhìn Vạn Thanh giận mà không dám nói gì bộ dáng. Chẳng lẽ cái này bất chợt tới thanh niên cũng là Đường gia cho ra cái thứ 6 danh ngạch? Tự nhiên lớn lối nói, lão tử danh ngạch chuẩn bị tốt không có. Không có lời nói ta thì lột sạch ngươi, đem ngươi ném trong đám người. Ngươi, Vạn Thanh nghe nói như thế, trong mắt phun ra lửa giận. Ha ha, vị tiểu hữu này đừng nóng vội. Buông ra Vạn Thanh a, chúng ta Đường gia đã cho ngươi một cái danh ngạch. Lúc này, Đường Chấn cười ha hả nói ra, xem thanh niên phách lối bộ dáng, hẳn là Đường Vân trong miệng cái kia cường thế yêu cầu danh ngạch thanh niên. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời, tự nhiên nghe xong. Buông ra nắm chặt Vạn Thanh cổ áo tay, thuận tiện cho hắn vuốt vuốt y phục, chỉnh lý suôn sẻ. Ha ha, đa tạ vị tiền bối này. Sau đó, Tự nhiên lại đối Đường Trấn ôm một cái quyền. Ngài cũng tới, đúng lúc này, một đạo gấp rút âm thanh vang lên. Chỉ thấy Dư Thành Tử Đan Vương bước nhanh đi đến Tự Nhiên trước mặt. Hơi có chút câu nệ, nhìn đến Dư Thành Tử Đan Vương bộ dáng, mọi người hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Dư Thành Tử Đan Vương nhận biết cái này phách lối thanh niên? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.